Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1275, giết sạch bọn họ. Thật sao? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vậy ta thì ước lượng đo một cái hắn lại mấy phần năng lực. Dứt lời, hắn hư không bên trong một cái chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Quy tộc người trước mặt. Giơ tay cũng là một cái phong bạo chi chùy, không biết tự lượng sức mình. Lục Quy tộc người một mặt vẻ khinh miệt, chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả còn dám chủ động công kích thông thần cảnh. Đây không phải muốn chết sao? Đương nhiên, khinh thường về khinh thường, hắn lại không có một chút chủ quan. Lúc này cỗ hiện ra cỗ tượng vật, rõ ràng là một thanh khổng lồ cây kéo. Sau một khắc, từ kình lực xen lẫn mà thành nện ảnh cùng cỗ tượng vật cây kéo đụng vào nhau. Oanh một tiếng bạo hưởng, cả hai hơi chút đụng vào, nện ảnh liền bị cỗ tượng vật cây kéo cho cắt bỏ nát. Nhưng là, ẩn chứa cuồng bạo kình lực lại đem cỗ tượng vật cây kéo cho đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Lục Quy tộc sắc mặt người chỉ có biến đổi. Cỗ tượng vật cùng bản thể là tương liên. Này tế, hắn rõ ràng cảm thấy cỗ tượng vật xuất hiện tổn thương. Một tên huyễn linh cảnh võ giả có thể một quyền tổn hại cỗ tượng vật. Quá khó có thể tin. Như vậy, trước mắt cái này nhân tộc võ giả, đến cùng có được cỡ nào lực đạo giá trị? Thông thần cảnh xác thực khó chơi. Tô Nghĩa khẽ thở dài một tiếng. Lấy hắn thực lực trước mắt, cùng thông thần cảnh nhất trọng dây dưa một chút không có một chút vấn đề. Nhưng muốn đem hắn giết chết, không phải một chuyện đơn giản. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Dứt khoát triệu hoán ra tiểu tiện. Tiểu tiện xuất hiện nháy mắt, hóa thành một thanh cự hình trường kiếm, tản ra kiếm quang sáng chói. Giữa trời đối với Lục Quy tộc người bổ chém tới. Kiếm linh, Lục Quy tộc người cũng coi là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu tiện lai lịch, trên mặt nhất thời tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Hắn biết rõ, kiếm linh cường đại cũng không phải hắn có khả năng đối kháng. Nhưng là, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Làm kinh khủng kiếm ý bao trùm tới thời điểm, Lục Quy tộc người cắn răng gào rú. Ta liều mạng với ngươi. Răng rắc một tiếng, cự hình trường kiếm giữa trời chém xuống. Lục Quy tộc liền người mang cỗ tượng vật trực tiếp bị bổ thành bột mịn. Móa, gặp này, Tô Nghĩa vô cùng đau lòng. Lục Quy tộc người chết thì đã chết. Mấu chốt là túi chữ vật cũng bị chém vỡ. Thông thần cảnh túi chữ vật khẳng định có không ít đồ tốt. Cứ như vậy không có. Thực đang đáng tiếc, Tô Nghĩa ở giữa không trung xúc lập một hồi. Liền đem tiểu tiện thu hồi lang gia giới. Sự kiện này cũng trách không được tiểu tiện. Dù sao động thủ trước đó, hắn không có bàn giao cái gì. Sau đó, hắn một lần nữa ngồi lên chí năng chiến xa, hướng linh tinh khoáng sơn ở chỗ đó bay đi. Lúc này, Lục Quy tộc cùng Xích Mộc Lang một trận đại chiến đã kết thúc. Những cái kia truy sát Xích Mộc Lang Lục Quy tộc người tất cả đều quay trở về tại chỗ. Trải qua trận này, bọn họ cũng hao tổn không ít tộc nhân. Còn sống, đã không đủ 2.000 người. Làm chí năng chiến xa bay qua thời điểm, những thứ này Lục Quy tộc người tất cả đều cảnh giác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt bộ này phi hành khí căn bản cũng không phải là bọn họ. Răng rắc một tiếng, khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa cất bước đi ra ngoài. Nhân tộc, tất cả Lục Quy tộc người đều ngây ngẩn cả người. Tại Lục Quy tộc đại lục ở bên trên, làm sao có thể xuất hiện một tên nhân tộc? Còn có, cái này nhân tộc lá gan cũng quá lớn a. Chỉ có huyễn linh cảnh ngũ trọng, thì dám trực diện bọn họ nhiều người như vậy. Thì không sợ chết sao? Tô Nghĩa híp mắt quét qua, nhanh chóng mở ra lang gia giới. Đem tiểu tiện cùng một đám linh sủng kêu gọi ra. Tùy theo ra lệnh, giết sạch bọn họ. Trước khi đến, thông qua trí năng chiến xa dò xét. Còn lại Lục Quy tộc người, tối cường giả bất quá huyễn linh cảnh bát trọng. Căn bản cũng không đủ vi lự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.